Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, trái ác quỷ. Tại Minh Bạch vật trong tay bị chính mình nuốt, Lâm Thiên phản ứng đầu tiên liền là quá khó ăn. Thật là mình đời này ăn rồi khó ăn nhất đồ đạc. Coi như năm đó ăn mốc bánh mì đều so với cái này ăn ngon thập bội. Đẹp mắt tiểu thuyết, nhưng kế tiếp Lâm Thiên trong mắt cũng chỉ còn lại có một câu nói. Cái này xong đời. Ở vừa mới bị Aberon Boim đụng vào cái kia một cái, Lâm Thiên một không cẩn thận cầm trong tay trái ác quỷ cho ăn đi. Đang ở Aberon Boim công kích gặp thời điểm, ở phòng ngủ Lâm Thiên tìm đến một bà kim chế búa, tốn sức hồi lâu mới đem trên cái dương khóa cho cậy ra. Lâm Thiên thận trọng mở cái dương ra. Cái này có thể là đối với Aberon Boim mà nói đều là vô cùng chân quý quý giá. Lâm Thiên đương nhiên muốn cẩn thận một chút. Chờ Lâm Thiên đem mở dương ra về sau, xuất hiện tại trong đó chỉ là một đầy hoa văn màu đỏ quả táo. Đối với xem qua manga Lâm Thiên mà nói, liếc mắt liền nhận ra cái này là để vô số người cướp đoạt đại hải chân bảo trái ác quỷ. Cái cũng khó trách Aberon Boim giấu kín như vậy, một viên trái ác quỷ giao cho một cái thích hợp hắn người, là có thể trong vòng thời gian ngắn đắp nạn ra một cái cường giả. Bất quá trái ác quỷ thứ này một người chỉ có thể ăn một cái, nhiều ăn liền sẽ tử vong. Bằng không Aberon Boim đã sớm ăn tươi, cũng sẽ không giấu đi. Ở cái này cái thế giới hấp dẫn người ta nhất sắc thái liền là trái ác quỷ. Loại này trong nháy mắt có thể ban tặng người lực lượng cường đại, để vô số người khát vọng đạt được. Khi nhìn đến này cái trái ác quỷ thời điểm, Lâm Thiên liền hô to may mắn. Muốn không phải là mình vừa vặn đến phòng ngủ này, sau đó lại có mấy phát pháo đạn trúng mục tiêu phòng ngủ này, đem trang bị trái ác quỷ cái dương cho chấn động xuống tới. Không có có nhiều như vậy vừa khớp, mình tại sao có thể được này cái quả thực. Có thể Lâm Thiên nhưng không có quyết định ăn này cái trái ác quỷ. Bởi vì Lâm Thiên có rất nhiều lo lắng. Đầu tiên chính mình không biết này cái trái ác quỷ đến cùng sẽ mang đến cho mình cái gì năng lực. Muốn là một hạng gân gà năng lực, vậy mình không phải thua thiệt lớn. Mặt khác liền là dã tâm, làm một hồi sinh nhân sĩ. Lâm Thiên có ở cái này cái trên thế giới xông ra một phen danh tiếng dã tâm. Coi như ăn trái ác quỷ, cũng có thể ăn một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ. Có những thứ này lo lắng, Lâm Thiên cũng không có một cái liền đem trái ác quỷ cho ăn, mà là tiên cầm ở trong tay, quan sát một phen, xem trong tay, đầy hoa văn trái ác quỷ. Lâm Thiên thầm nghĩ đến, cứ như vậy một viên nho nhỏ hoa quả, lại có mạnh như vậy năng lực, có thể ban tặng người hủy thiên diệt địa lực lượng, thật là vô cùng thần kỳ. Liền là trong nháy mắt này, Aberon Boim từ cửa bay ra, đụng vào Lâm Thiên, không có phòng bị Lâm Thiên, ở một cái đụng này dưới, liền đem trên tay trái ác quỷ cho ăn. Hoàn hảo Lâm Thiên là một người lạc quan, ăn liền ăn, ngược lại cái này cái trên thế giới coi như không ăn trái ác quỷ cũng có thể trở thành là cường giả. Lại nói mình ăn trái ác quỷ, cũng có thể là vô cùng cường đại năng lực. Nếu ăn, Lâm Thiên đương nhiên không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chính mình năng lực. Ở nơi nào bên trái thử xem lại thử xem, nhưng là không thể biến thành động vật, cũng không cho đem thân thể của chính mình tự nhiên biến hóa. Nói mình như vậy ăn cũng chỉ có thể là hệ siêu nhân trái ác quỷ. Lúc này ở trên chiến hạm gáp, một quyền đem Aberon Boim đánh bay phía sau. Liếc mắt liền thấy, trong phòng ngủ tiểu hài tử Lâm Thiên. Hơn nữa đứa trẻ này còn không ngừng làm ra một ít kỳ quái động tác. Không ngừng là gáp bên người hải quân sĩ binh. Cũng nhìn thấy màn này, nhất thời đại não kịp thời. Trên thuyền hải tặc cư nhiên còn có một cái đứa trẻ nhỏ như vậy. Gáp hướng lấy thủ hạ hỏi, đứa trẻ kia là thế nào một chuyện? Tướng quân, đứa trẻ này có thể là bị hải tặc môn trói đến trên thuyền. Ở hôm qua thiên tên này hải tặc còn công kích một cái trấn nhỏ. Đứa trẻ này có thể liền là cái kia trấn trên cư dân. Một gã hải quân sĩ quan lập tức trả lời. Gáp suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cũng không có sự tình, sẽ đi thăm một cái. cái này có thể ở trên thuyền hải tặc sống sót tiểu hài tử. Nói xong, nhẹ nhàng nhảy sẽ đến trên thuyền hải tặc, mà vẫn đi theo gáp bên người một người mặc tây trang nam nhân. Không chậm chút nào đi theo gáp bên người, làm gáp hướng Lâm Thiên vị trí đi tới thời điểm, đám hải quân đã tại quét tước chiến trường. Phía trước còn tưởng rằng Yuki ngắm sống tiếp tàn dư hải tặc. Khi nhìn đến lão đại của mình bị một quyền đánh bại về sau, khí thế một cái liền chậm lại. Làm sao có thể là khí thế như Hồng Hải quân sĩ binh đối thủ? Không bao lâu, còn lại hải tặc không phải là bị hải quân giết chết, liền là bị hải quân cho bắt tù binh. Thử nửa thiên, kết quả cái gì năng lực đều không kiểm tra xong đến. Bất đắc dĩ thở dài. Hệ siêu nhân năng lực quá, rất nhiều dạng gì đều có. Nhanh như vậy bên trong, không có phát hiện cũng bình thường. Nhìn thấy bên ngoài hải tặc đều bị hải quân đánh bại, Lâm Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hồi sinh tới người thứ nhất cửa ải khó khăn cũng quá. Mạng của mình có thể tính là bảo trụ, nhưng mà cho rằng an toàn, Lâm Thiên quên mất một cái nhân tồn tại. Aberon Boim tuy là bị gáp một quyền đánh bay, nhưng là bằng vào mạnh lực phòng ngự, Aberon Boim cũng chưa chết, chỉ là bản thân bị trọng thương. Thanh tỉnh Aberon Boim, chứng kiến bên cạnh được mở ra hộp, khi nhìn đến cách đó không xa Lâm Thiên, lập tức minh bạch, trước mắt tên tiểu quỷ này, đem chính mình trái ác quỷ ăn tươi. Cái kia cái trái ác quỷ là Aberon Boim ở một cái trên thương thuyền giành được. Những thứ này Thiên AI theo mẫu sớm đã tìm kỹ một cái mua nhà, chuẩn bị ra 2 ức Bailey mua này cái quả thực, nhưng là hôm nay xui xẻo đụng với hải quân, còn bị toàn diệt. Theo lý thuyết hải tặc tìm được trái ác quỷ, nên cho chính mình thủ hạ đề cao thực lực, nhưng là Aberon Boim là một vô cùng đa nghi người. Hắn sợ chính mình thủ hạ ăn này cái trái ác quỷ, sẽ không phục sự thống trị của chính mình, phản bội chính mình lại không thể ăn nữa một viên. Suy nghĩ một lúc lâu, Aberon Boim vẫn là quyết định đem trái ác quỷ cho bán. Có thể là hiện tại này cái trái ác quỷ, cư nhiên bị trước mấy thiên, kém chút bị chính mình đánh chết tiểu quỷ cho ăn. Điều này làm cho Aberon Boim vô cùng phẫn nộ. Cứ như vậy một tên tiểu quỷ làm sao có thể có chi phí ô ăn trái ác quỷ. Ngược lại căn cứ chính mình hiện tại thương thế trên người, cũng sống không được bao lâu. Vậy dứt khoát, đem cái này cái tiểu quỷ sát, để hắn cho mình chôn cùng. Nghĩ vậy, Aberon Boim từ từ đứng lên, dùng tới chính mình sau cùng một chút khí lực, chuẩn bị giết chết cái này như rác rưởi một dạng tiểu quỷ. Lâm Thiên tuy là chuyên tâm nhìn chằm chằm bên ngoài, nhưng là phía trước bị Aberon Boim va chạm, Lâm Thiên thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Lâm Thiên cũng không muốn ở sau cùng bị người cho giết. Ở Aberon Boim hướng tự mình động thủ thời điểm, Lâm Thiên liền cảm giác mình phía sau lưng đột nhiên có một gió. Lâm Thiên liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền gặp được Aberon Boim đứng ở sau lưng chính mình, vung một đôi vừa dày vừa nặng hùng trưởng hướng sau lưng của mình đánh tới. Lâm Thiên tuy là phát hiện đánh lén Aberon Boim, đồng thời kịp thời hướng bên cạnh tránh né, nhưng là chỉ bằng cái này lục soát tiểu nhân thân thể, làm sao né tránh được Aberon Boim liều mạng một kích. Mắt thấy Aberon Boim bàn tay sẽ vỗ tới nửa người dưới của chính mình lúc, Lâm Thiên trong đầu bộc phát ra một mãnh liệt ý chí cầu sinh. Tại loại này ý chí cầu sinh dưới, Aberon Boim bàn tay đang đến gần Lâm Thiên lúc một trận, nhưng liền là trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên vừa vặn ly khai Aberon Boim phạm vi công kích, tránh được một mạng. Đối với vừa mới phát sinh tất cả, Lâm Thiên thấy rõ rõ ràng ràng. Tại thời điểm này, Lâm Thiên cảm giác được rõ ràng, bên cạnh mình dường như có một tầng không thấy rõ hộ thuẫn, ngăn trở Aberon Boim công kích. Tuy nói trong nháy mắt đã bị đánh nát, nhưng là vừa làm cho Lâm Thiên chạy ra sinh thiên. Ở một bên đang chuẩn bị xuất thủ gáp, thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh, xem cuộc vui. Tránh được một kiếp về sau, Lâm Thiên vẻ mặt cảnh giác nhìn Aberon Boim, đồng thời trong lòng minh bạch, vừa rồi là chính mình năng lực cứu một cái mệnh. mà mình có thể trống rỗng hình thành một đạo không nhìn thấy hộ thuẫn. Chính mình năng lực rất có thể cùng không gian hoặc không khí phương diện có quan hệ. Làm một trải qua đương đại vô số tiểu thuyết cho nhuộm đẫm qua có trí thanh niên. Lâm Thiên đương nhiên biết mình khả năng ăn một cái không tầm thường trái ác quỷ. Tuy là đại khái đoán được chính mình năng lực phương hướng. Nhưng là Lâm Thiên không có nắm chắc hoàn toàn xác định. Chỉ có trải qua chiến đấu mới có thể cặn kẽ hiểu rõ. Hiện tại trước mắt mình thì có như vậy một cái cơ hội tốt. Aberon Boim bị gặp cường lực một kích. Sớm đã bị thương thật nặng. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Đối với mình bây giờ mà nói là một vô cùng thích hợp đối thủ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.